Và trong khi chờ đợi, thì có lẽ cũng không lâu đâu để quyết định là sẽ giảng kinh gì hay là không có giảng, không cần. Thì tôi đề nghị đại chúng là nêu câu hỏi vậy đó, nêu câu hỏi trong thời gian một tuần hoặc vài tuần gì đó. Tất cả những cái mà nó cô động mấy lúc này mà mình chưa hiểu rõ là có thể giải đáp trong thời gian này. Cái này là không phải là lợi nhỏ đâu mà lợi lớn lắm à. Nên giải đáp một vài mà làm gì cho thỏa mãn được cái sự tìm hiểu của Phật tử. Thì xin nhắc lại là tuần tới bữa có thể như vậy, là các Phật tử về nhớ lại cái việc của mình học đó mà, rồi chuẩn bị những cái câu hỏi, những cái tìm hiểu mà cần thiết, nó có cái tính chất gọi là sâu sắc, tiềm ẩn mà mình đã học khá kỹ rồi mà mình chưa hiểu. Thứ nhất là mình học khá kỹ, mình đọc, mình học khá kỹ mà mình chưa hiểu được rõ thì mới nên viết ra những câu hỏi đó. Còn những câu hỏi mà nó nhiều người bạn bè, nhiều người biết quá rồi thì mình nên trao đổi với thiện hữu tri thức với nhau, mà không cần cho câu hỏi ở đây là để trả lời những cái mà nó không có khó mà nó mất thời giờ của đại chúng. Cho nên là hỏi những câu mình đã tìm học khá kỹ càng rồi mà còn thắc mắc, xin đề nghị như thế. Và cũng xin nhắc là câu hỏi thì để ý mà nêu câu hỏi cho nó gọn ghẽ, mà không nên đặt vấn đề thưa bạch xin giúp đỡ gì đó, nói cái đó dài dòng. Bây giờ mình coi như mình có cái nội cái quy ước nhau là câu hỏi, để câu hỏi ha. Câu số 1 mình viết cái nội dung cho gọn, câu số 2 nội dung cho gọn, nên rõ ràng. Có câu hỏi này mình đọc rồi đây nè, Phật tử đọc rồi nè, đọc cái câu thứ hai nè, cái tấm giấy thứ lần thứ hai nè, đọc rồi ổng chính ổng nói ổng biết gì hết. Có nghĩa là mình nêu ra câu hỏi nó chưa có trọn nghĩa, thành ra là nêu câu hỏi phải cẩn thận rồi mới nêu câu hỏi này. Và cũng xin nhắc một ý nữa là tôi nói ví dụ như giờ Phật tử A thì mình nên nêu 1, 2, 3 câu là tối đa, hoặc là 1 câu hoặc 2 câu, rồi còn để cho người khác nữa chứ. Rồi người khác cũng 1 câu tới 2 câu, lựa câu nào mà mình cho là mình cần giúp đỡ, cần giải thích, nó có ý nghĩa sâu sắc cho mình và có thể cho nhiều người, thì nên 1 câu và 2 câu. Chơi viết một tờ giấy mà tăng 20 câu là coi như có một mình giải thích ra hết 20 câu là coi như có một mình thì người khác người ta không có vui. Cho nên một cái giấy vẫn gọn gàng, viết hai câu, mà thứ nhất là viết dùm cho kỹ lưỡng chút cho mắt của tôi thì nó là gần phế thải rồi. Chữ mà viết dối giờ thì nó rối lắm là đọc không có được. Cho nên là viết một, hai. Và nếu vị nào mà đọc kinh quá nhiều, thâu được nhiều ý hay rồi mà còn những cái thật là sâu là tối đa là ba câu, là ba câu gọn, có nội dung, xúc tích, chứ không nên nhiều, nhiều là không có giải đáp được, không có thi dạy. Thế thì xin đề nghị đã chứng dụng. Và xin nhắc là một cái ý nữa, nếu như mà lỡ bữa bữa nay về ví dụ vậy mà đưa nhiều tờ quá thì giải đáp nó mới có phần 3, phần 10 gì đó. Thế thì là những vị đó, cái bài, cái câu hỏi của mình đó, mình nhớ làm sao mình đưa nữa, làm sao mình cũng giúp những câu hỏi đó để đặng mình đưa lên là cứ theo thứ lớp vậy đó. Mà trả lời thì sẽ tới phiên mình. Chứ đưa tôi về rồi tôi bỏ nó lộn xộn, không sợ có khi nó mất nữa. Cho nên là nếu mà muốn câu hỏi tế thì rồi là được giải đáp theo thứ lớp đó nè, là lần này mà chưa có chương mình lần sau giúp nữa. Tôi thấy rằng là cái điều này là có lợi lắm, chứ không phải là làm cái việc mà để kéo thì giờ lấp cái khoảng trống, không phải vậy, rất có lợi. Ví dụ như câu hỏi này nè, câu hỏi này là học hành chưa có nghiên cứu nè, câu hỏi về tứ đế rồi nè, cái nào nó cũng có nhân cũng có quả hết chứ. Ví dụ như ở tù là quả khổ nè, ta vẫn đánh đập nè, là nguyên do đó mình ăn cắp xe, ăn cắp xe gắn máy của người ta, cho nên là mới có cái quả là ta tính ở tù. Thế thì là rõ ràng ăn cắp xe, công an bắt được, bắt một chiếc mà tra ra 7-8 chiếc của người khác nữa, thế là cái quả khổ đó mới bị bắt phải tận có một chiếc thôi, mà công an đòi phải chỉ 7-8 chiếc nữa, mà không chỉ là không được, chưa cho nghĩ tại đó, đó là quả khổ. Quả khổ là do đâu? Là do ăn cắp xe. Thì nó rõ ràng quá. Còn ví dụ như như giờ ngồi xuống dưới vậy, hết tâm hồn hết sức hoàn toàn an lạc không bệnh gì, là do đâu? Là do mình không có gầy ra chửi mới chảy cọ mắng nhất không, đó là nói trong gia đình á. Nếu trong gia đình mà cứ gầy ra cãi cọ mắng nhất đánh chửi của gia đình thì cái gia đình nó sao xuống được. Mà giờ cái gia đình của mình được hoàn toàn an lành, từ cha tới con tới vợ, cha mẹ vợ con chồng con cháu gì đều là ta ăn nói ôn hòa nhã nhặn, ta xây dựng, ta giáo dục nó có phương pháp, thành như gia đình của ta nó an lành, nó hạnh phúc. Thế thì cái đó là do đâu? Là do gì? Là cái trình độ văn hóa giáo dục của gia đình người ta không có rầy rà mắng nhất chửi bới, cho nên là người ta hưởng hạnh phúc, cái an lành. Thế thì cái an lành đó là quả, mà cái không rầy rà chửi bới mắng nhất đánh đập nhau là nhân, thì cái sự sung sướng cũng phải có nhân, cũng phải có quả chứ. Có gì đâu mà khó mà hỏi. Cho nên là hỏi cũng phải cẩn thận, phải nghiên cứu kỹ. Rất dễ dàng. Tại sao gia đình này hoàn toàn an lành như vậy là do đâu? Chồng vợ thân thương nói câu nào nghe ngọt ngào, cha con cũng ngọt ngào, con cha cũng ngọt ngào. Còn đây gia đình của người ta ở cái bên mà nghĩa là đông người mà dường như không có người vậy đó. Nó êm lặng vậy, nó nói nhau nhỏ nhỏ nhỏ vậy mà ta nghe nha. Thế thì cái gia đình hạnh phúc như vậy là do đâu? Đó là quả đó. Cái hạnh phúc đó mình biết cho nước bạn, cái sự sung sướng đó mình biết cho nước bạn là do đâu? Do ông đầy già, do ông bị mới, do ông mắng nhiếc, do ông thô tục. Thì rõ ràng chứ sao lại mới không quá được. Làm vua thì nghiên cứu điên đầu điên óc. Rồi nay người ta lật đổ, mai người ta hạ bệ. Ví dụ như tổng thống, các tổng thống trên thế giới đã từng bị lật đổ, bị hạ bệ. Còn như ông Phật, không hề ai lật đổ hạ bệ. Có được sự an lành gọi là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là do đâu? Là do cái nhớ là không có làm chánh trị. Làm chánh trị thì được lòng một số người này, thì mất lòng một số người kia. Mà nếu như mình làm dở mà mình làm mất lòng nhiều thì mình bị cái phản đối số nhiều đó là lật đổ mình. Còn đây như là ông Phật có bồ đề niết bàn vô thượng là tại vì đâu? Là tại vì không hề can dự với lục trần. Mà Tam Tổ nói câu này là câu này là thật nè. Bất cứ ông vua nào trên thế giới đều bất an, đều là khổ sở hết. Dù là tiền bạc nhiều, dù là ăn ngon, dù là có người hầu hạ đủ mặt hầu hạ bình quản, có nhiều bác sĩ chữa, đi xe hơi có nhiều thứ xe xuống mắt không lũng, và đi đâu có được áp giải bằng những cái bộ đội binh để bảo vệ, và ăn có người thử đồ ăn vì sợ người ta thuốc, rồi đi thì đi máy bay hạng thượng hạng của trong nước, ngon lành, tiền bạc thì nhiều, nhưng mà đều khổ hết. Còn như Lai Thế Tôn là một ông Phật, nói Phật thì nói mấy ngày năm trước, bây giờ đây là một ông tu sĩ nào đó mà thật tu thật á, thì y ra cái câu này: dục thủ nhất thừa bất ố lục trần, lục trần bất ố đồng thành chánh giác. Đối với lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp mà ta không bị nó làm cho ta đau khổ, ta không có, nó không có làm cho, nó là cái đối tượng, là cái nguyên nhân để mà làm cho ta đau khổ. Nghĩa là ta không có tương quan gì tới nó hết, ta không có ghét bỏ nó, ta không có chê nó là xấu là tốt. Vì vậy ta cũng không có đối với lục trần, ta cũng không có được có mất, ta không có thua gì hết. Còn dục thủ nhất thừa thì bất có lục trần. Nếu mà muốn sống trong cái đạo nhất thừa của Phật đạo là đối với lục trần phải tự tại, đừng bao giờ quan tâm mà thương mà ghét mà lấy mà bỏ. Vì sao vậy? Vì cái lẽ là theo giáo lý đạo Phật đó mà, lục trần tự tánh của nó không có trần đâu, sắc không phải là trần, vì nó không phải là nguyên nhân đau khổ. Mà nếu nó là nguyên nhân đau khổ là tại mình sử dụng sai nó, mình xem cái tâm tham vọng ở nơi cái sắc đó, ở nơi cái vật chất đó. Thanh cũng vậy, thanh không hề là nguyên nhân trị lạc bê tha đau khổ cho ai, nhưng mà tại cái người sử dụng cái âm thanh đó sai thì cái âm thanh đó có thể làm cho, là nguyên nhân của ru ngủ, của nó làm cho tâm hồn người ta yếu đuối, người ta bị lạc, ví dụ vậy. Quất là ngược lại, nó làm cho người ta hùng dũng như cái nỗi như là muốn nhai tươi nuốt sống kẻ địch. Đó là những cái bản nhạc về chiến tranh mà nó tác động riêng đến đó. Thế thì là thanh cũng vậy, hương vị xúc pháp, tự tánh của nó không có cái nào là làm đáng thương đáng ghét gì hết. Cho nên kêu là bất ố, đừng có ghét nó, đừng để cho nó thành cái đối tượng ganh ghét sống sang khó chịu của mình. Nếu mà mình không biết cái lục trần nó thành cái sống sang cái khó chịu, cái đáng ghét với của cho mình, thì mình coi như là mình ngang bằng với Phật rồi đó, mình thành Phật rồi. Thế vì là bất hợp. Mà bởi vì lục trần bất ổn, không tương quan, vì không tương quan cho nên Phật không hề có khổ đau, không hề ai lật đổ. Còn như các vị tổng thống, đối với lục trần hoàn toàn bị mọi người có ở trong tài sắc, danh thực, thể sắc, thân hơn, vị xuất pháp đều bị dính mắt hết. Do vậy cho nên là không có vui vẻ, không có an lạc được. Cái gì có nhân quả rõ ràng. Chứ tại sao nó sinh trước Niết Bàn lại không có nhân và không có quả? Tại vì mình không cạnh tranh, mình không can dự vào lục trần. Cho nên tà sắc trên thực thường mình không tương quan, vì vậy mà không ai lật đổ mình hết. Thì cái đó thì mình học rồi đó. Học rồi rồi mình phải tư duy. Nhưng mà cái đó hỏi cũng đúng thôi, là vì tại vì tư duy chưa có quán triệt. Hỏi như vậy là cũng cần giải đáp đó chứ. Chỉ có câu gì nã, câu sao nã cho em. Nhã rồi vô nhã, tịnh và bất tịnh. Câu 2, nhìn bằng thật nhã, thường lạc nhã tịnh. Câu không có đúc kết. Thành ra người đọc cái này rồi người ta không biết mình hỏi gì. Cẩn thận không? Thứ nhất là cẩn thận nêu câu hỏi. Nếu câu hỏi nào cũng có thể là hãy trả lời. Cho em cái câu hỏi mà đọc lên rồi không trả lời được thì nó thí thì giờ đi. Bây giờ toàn phải đại chúng. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 98. Cũng tại giảng đường thì Vĩnh Nghiêm chúng ta tiếp tục học Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hôm nay là kỳ 30. Thì thứ 30 này tức là coi như chắc chắn là bữa nay mình kết thúc về cái bộ Kim Cang Bát Nhã và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Vì như đã chúng thấy đó, cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nó cô động thấy khiếp đảm chưa? Tôi xin lưu ý đại chúng là nên học kỹ về bốn cái thứ tư đó. Mà cái đó là đại thừa mới có bốn thứ tư đế vậy. Chứ mà thường thường là giáo lý tiểu thừa là toàn bộ bao nhiêu bộ kinh cũng chỉ có nói cái tư đế bình thường, ta gọi là phân biệt tư đế. Tức là dựa trên cái hiện tượng vật chất trong vạn pháp trước mắt mà Phật dạy quán chiếu tư duy để tu tập cái tư đế đó. Dựa trên các pháp có sanh có diệt, tức là dựa đến hiện tượng vật chất, gọi đó là sanh diệt tư đế. Cái việc sanh diệt tư đế mình thấy rõ ràng cũng là chân lý đó chứ. Và nâng lên bước thứ hai là vô sanh tứ đế, nó cũng đem lại cái sự an lạc, sự tự tại giải thoát cho con người dữ lắm đó chứ. Thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, vì vậy cho nên nhìn vạn pháp có không có thật sanh. Mà khổ không có thật sanh thì là tập cũng không có thật. Vì khổ nó không thật thì tập để mà diệt cái khổ, thì diệt lấy cái gì để diệt cái gì? Cho nên là tập cũng không có thật tâm. Tham sân si không có thật tâm. Cái từ gì đó khổ không thật. Rồi tu quán nha, gọi là quán á, quán tu đế. Tu đế quán á, mình thấy khổ không thật. Do vậy cho nên nếu mà lúc nào mình bị khổ đó nè, thì mình phải quán nó là không có thật tánh đâu. Bởi vì khổ là quả, mà mình tìm ra cái nguyên nhân mà để làm cho mình khổ đây nè, là cái gì? Là tập đế, là phiền não. Những cái vô minh phiền não nó chứa ở trong cái tập đế đó. Ví dụ như giờ cái ghét, vì ghét người ta, ghét ai đó, ghét quá đi, cho nên nó khổ ghê gớm lắm. Nhưng mà rồi mình quán chiếu thử coi coi cái ghét này nó tự ở đâu. Nó có tự thể của nó là cái gì ở trong con người mình? Tìm ra không có. Ví dụ như là quán cái hồi khổ đó, ghét đó là cái nhân, là do ganh tị thù hận nên nó khổ. Mà khổ vì tham, vì sân, vì si. Tham mà không toại ý cũng vừa lòng được nên nó khổ. Sân cực độ thù hận, cực điểm cực độ cái sao nó khổ. Rồi mình suy nguyên ra cái thù hận đó nó có thật hay không. Mà nếu mình tỉnh thức một chút là mình thấy nó không thật. Tính tính chút là mình tìm không ra cái sân hận, cái thù đó. Rồi nhận thức bằng trí tuệ một chút thì thấy rằng là nhân gian phú quý qua gian lộ, thế thượng công danh, thủy thượng âu. Dù là công danh, dù là phú quý gì đi nữa, nó như là giọt sương ở trong cái lòng của cái hoa. Công danh như là cái bọt nước, cái đầu gờn, hợp tan tan hợp như vậy. Dù cho mình có muốn tự bảo vệ một cái bản ngã, cái địa vị, cái tài sản gì của mình, thì nó có thật được cái gì đâu, không có được cái gì hết. Cảnh tính cũng vậy, có nghĩa là mình tu về, mình qua giải cái si, qua giải cái tham cũng hết khổ, qua giải cái sân cũng hết khổ, và qua giải được cái si. Vận dụng trí tuệ nhận thức được một chút, bằng cách là thấy được thế thượng công danh, thủy thượng âu, nhân gian phú quý qua gian lộ, già sang có ai mà giữ được lâu dài đâu. Sống trong đời này tựa phụ du có đây rồi mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi tánh thay đổi. Nào người sang già, đừng vì tham tiền mà bỏ nghĩa anh em. Mà hát vậy đó, mình nghe lại hát nó cho mình nhớ lại, không có được gì hết. Thế thì là mình vận dụng một chút trí tuệ là nó phá tan cái sự mê, thì cái đau khổ của mình về si mê đó, mình chấp pháp, mình chấp ngã, mình đó chấp ngã phải hữu đấy, nó tan biến mất. Là mình thấy rằng là vô sanh, khổ, không có cái gì sanh ra nó, cho nên nó có thật. Tập tham sân si mạng nghi cũng không hề có thật. Thế này nhân quả rồi. Bây giờ muốn xuống ư? Muốn xuống là mình đã là mình thấy được cái tính chất cái nhân của khổ mà đã không có thật thì cái quả của cái khổ cũng không có thật. Vậy thì đương nhiên là mình có an lành tự tại vậy đó. Gọi đó là niết bàn, chứ kỳ thật không có niết bàn gì hết. Không có niết bàn hết. Nhưng mà vì mình chưa nghe ra khổ không có thật, Vì nguyên nhân sinh ra khổ là tâm đế cũng không hề có thật. Do vậy mà cái khổ nó không có. Không có khổ thì nó bây giờ gọi là gì? Gọi là vui. Mà vui vì cái tự trong đạo Phật hoàn toàn an vui thanh tịnh, thì trong đạo Phật gọi ta là niết bàn. Chứ thì thật không có niết bàn gì hết, mà gọi là niết bàn vậy thôi. Cái khổ quá thì gọi đó là địa ngục. Còn thiên dương trực đỉnh, trực đỉnh cao của thiên dương gọi là niết bàn vậy thôi. Mà khổ tập đạo không có rồi thì là cái đạo đế cũng vô sanh. Đạo đế là phương pháp tu để hóa giải cái tập đế, mà tập đế mình đã nhận thấy nó là vô sanh rồi. Mình nằm trên bao mình thấy rắn cắn, mà kỳ thật là rắn trong chim bao thì rắn không có cắn, mà rắn không có cắn thì là cái thuốc rắn mà dẹp mà ngâm rượu đó cũng bỏ đi đâu có xài gì. Dẹp ngâm rượu là thuốc rắn. Để khi nào trị rắn cắn thiệt mà nằm trên bao thấy rắn cắn, thế thì là người này không phải bị rắn cắn thiệt. Thế thì cái keo mà thuốc dẹp ngâm rượu đó để trị rắn đó cũng không cần luôn. Do chỉ cho nên là vô đạo đế cũng vô sanh. Cái này hay đó. Tập quán cái này mà tu, nhưng mà phải tập quán thôi. Cho nên cái người học đạo bây giờ là thiền. Thiền tức là quán, quán tức là thiền. Thì quán tức là mình phải để tâm mình tư duy trong một cái pháp nào đó mà mình tâm đắc, rồi mình tư duy, hoặc là đi, hoặc là đứng, hoặc là nằm, hoặc là ngồi đều được hết. Lúc nào mình có cơ hội mà cái người nào mà đã in sâu vào cái chủng tử và thiền quán á, thì kể cả coi phim, kể cả coi cải lương, kể cả coi văn nghệ gì đó, người ta cũng có thể lồng vô trong cái đó, trong nhận thức bằng thiền, bằng quán, đem lại cái lợi ích của đạo Phật. Bởi vì Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, Phật pháp không rời bỏ cái pháp thế gian này mà có riêng nó. Vì vậy cho nên học kinh là học cái tiêu chuẩn, mà cái tiêu chuẩn đó đã có mực có thước như vậy rồi, nó là học cái quy củ, mà cái quy củ đã có cái khuôn khổ rồi, có cái eke là để lấy góc vuông rồi, có cái nguyên quy là để lấy cái độ tròn rồi, thì đem đi làm cái gì cũng được. Đóng cái bàn, cái ghế, cái tủ gì cũng đều không ngoài cái quy củ đó. Học Phật pháp để nắm lấy cái quy lực của chân lý. Nắm chân lý đó rồi thì vận dụng trong cái nào cũng nhìn thấy có chân lý hết. Đúng như phải mập vậy, có được cái quy, cái củ, cái ke, cái viên quy thì gỗ nào ta cũng đóng được đồ hết, gỗ nào ta cũng làm thành ra cái đồ cần dùng để xài. Cái vô lượng tư đế cũng vậy, hay hết sức hay. Nhắc đại chúng để ý về nghe lại cái cụm băng vừa rồi, vô lượng tư đế. Khổ đế vô lượng, tập đế cũng vô lượng. Vấn đề là do tâm của con người. Nếu tâm con người mê thì là bất cứ là cái gì, nhất cử nhất động nhìn đâu cũng đều là khổ. Mà con người mà mê mà không giác ra thì là hành động nào, nghề nghiệp gì cũng đều có thể là nguyên nhân của tội lỗi của khổ đau. Cái đó hết sức là sâu sắc, quán chiếu cái đó. Còn bằng tỉnh thức thì là đi đâu nhìn đâu cũng có niết bàn hết, vô lượng, niết bàn vô lượng. Hãy có buồn bỏ là có niết bàn. Ví dụ như cái chuyện đó là người ta tham mà mình không tham, nhất là không đàng tham, không tham là có nước này. Chuyện đó đáng lẽ là chuyện của người khác là họ sanh đấy, mà nhất là không đàng tham, mình không sanh là mình có nước này. Nhất là không bằng là si mê là sai lầm, mà mình không si mê không sai lầm, việc đó của người khác đáng lẽ họ si mê họ sai lầm. Ví dụ như giờ mua ấp hiện mà có 100 gram mà vốn bỏ ra chừng 3 triệu mà bán được 12 triệu, tức là nhiều quá cái gì mà lẽ là người khác là bỏ ra 3 triệu bán 12 triệu là nhiều người mê lắm, đó là si đấy. Còn ở đây mình biết là không bằng là si, mình không chi dù 12 triệu mà mình không ăn, dù 20 triệu đi nữa bỏ ra 3 triệu mà bán được 20 triệu cũng không ăn, đó là mình không chi. Mà không chi là không bao giờ có bị bắt ở tù, càng không bao giờ có tử hình. Do vậy cho nên biết là không bằng là chi, không chi là có nước bạn. Do vậy cho nên nước bạn vô lượng. Quán cái đó mà áp dụng trong đời sống thì nước bạn vô lượng. Đạo đạo đế cũng vậy, đạo đế cũng vô lượng pháp môn, không có thứ gì là không làm ra thuốc về vốn vậy, có thứ gì không làm ra thuốc, biết làm thuốc rồi là không có thứ gì không làm ra thuốc. Đi đường gặp người nghèo khó bệnh tật gì đó chúng ta cũng làm ra thuốc, làm cái đinh luôn bỏ vô chỗ người ta để khỏi cái người ta đạp cũng làm ra thuốc. Đi vô ngân hàng đừng có hút thuốc lá, vì nhà máy lạnh của ta mà hút thuốc lá vô rồi mà ung thư phổi của người ta đám hay sao. Thế rồi là không hút thuốc lá trong cái chỗ đông người cũng là làm ra thuốc. Mấy ông vô trong ngân hàng người ta vừa cửa ta đóng kín mà vô hút thuốc lá tài sạch đau khổ. Lâu lâu mình đi vô là mình còn muốn chết, thì còn những nhân viên ta ở đó ngày này qua ngày kia mà cho ta hỏi cái đó sao ta sống. Cho nên nội cái mà đi ngân hàng thôi cũng làm ra thuốc. Và nếu không khéo là vô lượng là tập đế đó, đi ngân hàng cũng làm ra tội. Vô đó nhã phá thuốc bất chấp hậu quả của người ta. Thế thì nhiều cái lắm. Rồi cái cuối cùng là cái gì đó thế nào? Vô khổ tập diệt đạo, cũng sắp hết. Gọi là vô tác tối đế vậy. Tất cả các pháp duyên thân như quyển rồi, thì còn nói cái gì nữa? Khổ ở đâu, tập ở đâu, diệt ở đâu, đạo ở đâu? Nhìn bằng tuệ nhãn của vô thượng bồ đề thì tất cả các pháp đều duyên thân như quyển, không có gì đáng nói. Không có gì đáng nói hết. Khổ không có, là gì có khổ, tập cũng không, thì não đâu? Đây, xin đây, tất cả các vị ai là người có điều não đem cho tôi mua 5 lượng vàng, 1 cục phiền não. Cục phiền não nhỏ nhỏ thì cũng được, 5 lượng, có ai bán không? Không bao giờ các vị có để bán đâu. Thế thì không phải là vô khổ, vô tập là gì? Rồi hiện giờ các vị không có phiền não vô minh, các vị sung sướng quá, các vị nước bàn hay cái gì? Chia bớt cho tôi muốn 1 triệu 10 lượng vàng, có ai đang chia được không? Tại tâm an lành các vị có sung sướng cho cái đó, gọi là bất tư nghì giải thoát pháp môn. Các vị sung sướng không bao giờ tôi biết được. Đó là sao đang bán chứ? Cho nên vô việc, vô đạo. Đạo đế là phương pháp tu hành để vượt từ phiền não vô minh, vượt từ tập đế. Mà phiền não vô minh các vị đã không có rồi thì cái đạo đế lấy để làm gì, có để làm gì chứ? Cho nên vứt bỏ luôn thuốc rắn để trị những người bị rắn cắn, mà rắn đã không có thì thuốc rắn cũng đổ bỏ, ai xài cái keo dẹp năm rượu để làm gì? Phải độc đáo chỗ đó, ôn lại cái đó mà tu hành. Chứ chứ đi nghe kinh nhiều bộ mà mình không có nắm vững cái nào hết á, thì mình nghe nó cứ phạm thời gian mà mình chưa được cái thọ dụng cái pháp lạc của đạo Phật. Thật phải có thọ dụng cái pháp lạc của đạo Phật. Người ta bệnh người ta uống thuốc nó hết bệnh mà. Lúc đầu tôi uống hết Panadol nó hết mà. Ông ấm lạnh lạnh tôi uống paracetamol với vitamin C là nó hết mà. Như vậy tôi mới gọi là thuốc. Còn giáo pháp của đạo Phật mà nghe mà tu hành mà không có an lạc gì hết thì cái đồ bỏ đi, cái coi như bùng đất, ai gọi nó là thuốc. Do vậy cho nên Phật là bậc vô thượng uy nghiêm, là thầy thuốc trên khắp các thầy thuốc. Thế thì là cái thuốc của Phật mình uống nhất định là phải kết quả thôi. Thuốc ở thế gian là nó trị về thân bệnh, thuốc chánh pháp trị cái khổ của tâm bệnh. Nếu mình uống thật sự, mình có uống là sẽ có lành cái bệnh tâm, lành hết những cái ưu tư sầu muộn khổ đau. Ta học chánh pháp mà ta uống cái thuốc chánh pháp rồi, ta có thể còn tịch thì có, mà khổ không có. Để ta có thể tịch nha. Học chánh pháp rồi về không thể là không nấu cơm, không thể là không đi chợ, không thể là không làm ăn mà ra tiền. Vẫn phải làm ăn, vẫn phải đi chợ, vẫn phải lo quán xuyến gia đình, việc nhà phải lo hết. Chồng lo việc của chồng, vợ lo việc của vợ, phải lo bình thường. Thế thì là những cái mà tịch thì việc thân để làm ra của cải vật chất, để có thân, để mừng được đạo, thì điều đó ta có thể làm. Cho nên tịch thì có thể có. Chứ không phải là ở không mà nhờ Phật cho mình được cái gì hết. Nhưng mà khổ là không ta. Biết học Phật ta sẽ không còn khổ nữa. Mà cái khổ mới cho đáng sợ, chứ cái thực là không có đáng sợ. Hồi xưa ông già tôi hồi nhỏ, tôi còn nhỏ, tôi nghe cái khẩu hiệu ông tôi rầu muốn chết. Sáng sáng ông khẩu uống nước trà và khẩu hiệu ngày nay làm gì làm gì, làm nông mà làm vườn à. Ông nói đang chết chứ là không chết. Người làm biến trên đất không có làm biến. Nghe câu khẩu hiệu ông đất không có làm biến. Trồng cái gì biết ở đâu đó, bỏ đó để ít bữa là có ăn thôi. Cho nên đất không có làm biến. Đau chết chứ làm chết. Cho nên ông làm cả nhà mà mình thấy cái đó ấy muốn chết. Nhưng mà kỳ thật đúng vậy. Đau bệnh chết chứ làm việc cực không chết. Và thậm chí còn khỏe nữa cơ, còn thọ nữa cơ. Chỉ có khổ là bao nhiêu tuổi cũng có thể chết. Khổ là như nhỏ là bia lo để na gì con có ông bà con tê á. Tôi bước kết thêm buổi chiều các đi coi. Nhỏ nó mới có 7-8 tuổi thì khổ cái mặt. Khổ lắm. Không có. Người ta để ý mà quán chiếu tư duy cái tư thế mà tu tập tốt lắm. Bây giờ tiếp tục. Không có khổ, không có tập, không có việc, không có đạo. Tức là phủ nhận hết tư thế. Là vô tí việc vô đắc, vô khổ tập vì đạo, vô tí việc vô đắc. Để ý cái từ đó. Mình chưa học hiểu bát nhã kỹ, mình tưởng đó là mình tu tập vì là Phật khen lắm cái gì, Phật khuyến khích mình tu cái gì. Nhưng mà học bát nhã rồi không có. Cái tu của mình gọi là tu đấy, mình đừng có kể là tu gì hết. Mình đừng có kể mình là tu gì hết. Tôi nói ví dụ như là người đàng hoàng ấy, mình đi đường mình lượm cái tấm giấy tờ của người ta mình không lượm, hoặc mình lỡ rồi mình cho anh ta lại, vậy đó gọi là tu ý. Đúng ra ở thế gian người ta khen mình, ta nói mình tốt đó, mình là người lành đó, nhưng mà người ta không có làm gì hết. mà tại vì cái tánh của con người, cái phật tánh của con người, cái thường trú chân tâm, cái thể tánh tịnh minh của con người là nó như vậy đó. Của mình làm ra mình ăn mình mới xài mình mới là quân tử, còn của ông ta mình không làm mà mình lộn của ông ta là mình chỉ lại cho ông ta trả lại chuyện phật pháp, chuyện bình thường, có gì quan trọng hết. Không đặt vấn đề ân nghĩa, cái lý đó là vậy. Cho nên ví dụ như mình không giết người, không giết người thì thế gian nó nói mình là người tốt đấy, chứ kỳ thật mình có tốt gì đâu. Trên cái phương diện mà đạo lý thì mọi người về cái quyền bình đẳng giống nhau, tại sao mình giết người ta? Giết ta là mình sai hiến pháp, luật pháp, sai cái quy ước sống của con người, thành ra có tội. Còn mình không giết là cái lý đương nhiên của cái loài động vật, mà tối ưu là con người, phải tôn trọng sự sống của nhau chứ, có gì đâu. Cho nên là không có gì gọi là không, dầu mình không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời hai chiều, không nói lời ác, không tham, không sân, không si, cũng đều nói giống như vậy. Do vậy cho nên là vô trí, nghĩa là đừng có nói là mình không, dù là mình trọn vẹn thập thiện nghiệp tốt trọn vẹn cũng không có gì gọi là tu cả, vì đó là mình sống đúng sống thật với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình mà thôi. Sau sau cái chỗ đó là cái chữ vô trí. Do vậy cho nên việc vô đắc, đừng bao giờ có nghĩ rằng mình sẽ được cái gì, không được cái gì mà được rồi. Chỗ này là chỗ sâu đó nha. Trọn vẹn thân ba nghiệp, sống đúng, miệng bốn nghiệp lành sống đúng, ý ba nghiệp lành sống đúng, tức là trong đạo Phật gọi là thập thiện nghiệp đạo. Mình đi ra con đường mười thiện nghiệp đúng, nhưng mà mình đừng bao giờ mong cầu mình đắc cái gì. Mình mong cầu cái đắc là mình đã sai rồi. Thí dụ mong cầu cái đắc là cái gì? Mình cho rằng mình hướng về cái công đức thiện của mình, nó về cho một đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, để cái đấng nó chấm điểm được cho phước bình ư, hoàn toàn không phải đạo Phật. Nếu mình mong cầu cái sở đắc như vậy, hoặc là mình nguyện Đức Phật Thích Ca rằng con đã thực hành thập thiện nghiệp đạo giống như lời của Ngài dạy, cho nên con mong rằng Ngài luôn luôn lúc nào cũng hộ con được bình an, hạnh phúc, được trường thọ. Như Lai Thế Tôn nói, con ơi, con làm rồi, Như Lai không có làm cái việc đó, sai rồi. Nếu các vị hỏi Bạch Thế Tôn, chứ Thế Tôn dạy thập thiện mà không cho con mong cầu gì cũng đắc gì hết, vậy thì con tu thập thiện để làm gì? Như Lai dạy, con ơi, con nhớ đi, nếu người ta giết người làm ta bị công an làm biên bản bắt bỏ tù, có không? À, đó là sát sanh đó. Trộm cướp là người ta bắt, người ta cũng bỏ tù, mà nếu trộm cướp mà quá thô bạo là người ta tử hình nữa, có không? Có. Tà dâm tức là lan trả ngoài này người kia, nếu mà vợ chồng nó không đâm nhau chém nhau thì nó tạc ác chích, mà tạc ác chích rồi hụt rồi mai mốt nó đâm nó khác, đâm lần khác, có không? Có. À, vậy thì con tu ma nghiệp thanh tịnh là con không hề bị bắt bớ, bị tù tội gì hết. Đó là phước của con, nó còn đắc nó chi sao lại không đắc. Còn như con không vọng ngôn ở dưới lưỡng lưỡng thì ác khổ, là con đi tới đâu là người ta thương, người ta kính, người ta quý, và đời sống của con, lương tâm lương tri của con hoàn toàn thánh thiện, tâm như ngọc, tánh như là lưu ly pha lê. Thế rồi tâm con ăn làm như vậy mà con gọi là không đắc sao? Đắc rồi đó con à. Còn cái ý mà không tham, không sân, không si á hả, là cái đầu của con là một khoảng không gian vô tận, nó đồng với cái vũ trụ bao la này. Thế thì con còn đòi cái sinh sướng nào hơn cái vũ trụ bao la? Cái đầu của người ta mà tham sân si á, là người ta sợ, nó sợ từng giây từng phút, nó sợ từng ngày từng giờ nó đau khổ. Còn cái đầu của con nó như một cái bầu hư không vô tận, nó rỗng ra, nó thanh tịnh, nó trong sáng như vậy, mà con không thấy cái sinh sướng của nó không? Con đòi cái gì nữa? Con đắc rồi đó, con suy nghĩ lại đi, tư duy lại đi, con đắc rồi đó. Đó, cái gì là vô trí diệt vô đắc, không mong cầu cái thánh đắc, mà thực thật là ngay đúng lúc mà mình thành tựu được thập thiện viên đạo là mình có thể đắc cái trí. Phải học Phật phải nói vậy vẫn mới đúng đạo. Bằng cớ người ta làm hàng ngàn tỷ nhưng mà người ta không hề được trước. Có người đã bị thủ đắng, có người đang bị thủ đắng, có người sắp bị thủ đắng, mà con không làm những cái điều sao cái đó, cho nên con không có cái đó là con tắt rồi đấy. Đấy, thì để ý cái từ gì đi con ạ. Cái đó không có dụng ý mà đi sâu vào đạo Phật là không thấy được cái giá trị quý báu của cái chữ vô đó. Vì không có chướng ngại mà có các sự, mà không có các sự kinh hãi sợ sệt, xa lìa mộng tưởng điên đảo, và có được cái gọi là cứu cánh niết bàn. Cứu cánh niết bàn nghĩa là niết bàn này đi đâu cũng được, cũng có niết bàn hết. Ở nhà cũng có niết bàn, đi chùa cũng có niết bàn, đi ra ngoài đồng ngồi chơi cũng có niết bàn. Tối lại dân dẫm với gốc cây với bóng cây, nhìn tăng gió, tăng thanh gió mát cũng có niết bàn. Nhìn núi, nhìn sông, nhìn đâu cũng có niết bàn. Lúc niệm Phật cũng có niết bàn, mà không niệm Phật cũng có niết bàn. À, gọi là cứu cánh niết bàn mà. Ba đời chư Phật hành xử tốt, bát nhã ba la mật đa, mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây, đại chúng để ý là chúng ta đã học nhiều bộ kinh lắm rồi. Chư Phật trong ba đời mà thành được quả vô thượng bồ đề đều phải hoàn chỉnh cái trí tuệ bát nhã ba la mật, phải trọn vẹn cái trí tuệ bát nhã ba la mật thì mới thành Phật được. Như câu đấy, dục thủ nhất thừa bất ô lục tận, câu đó làm tiêu chuẩn được rồi. Chừng nào mà sắc trần, sắc thâm hơn vị xúc pháp mà mình thấy nó không hề có chướng ngại gì trong cuộc sống của mình, không hề có nó làm cái điều kiện để cho mình sanh tâm là lấy bỏ, thương ghét, vui mừng buồn giận, tốt xấu hơn thua, không hề sinh ra một cái niệm mãi may nào về đau khổ trong tâm trí mình, đó gọi là bất ô lục trần. Nó không có làm trở ngại, lục trần không hề làm trở ngại. Mà Như Lai mà thành Phật, thành Như Lai đó là gì? Là do lục trần bất ô. Du gia hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phóng đạo dĩ tham thiền, tử tùng nhẫn đắc tạo khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Đi khắp cùng núi sông, núi non sông hồ rừng bụi, từ khi mà tiếp thu được cái chỉ thu của tội lục tổ của Tạo Khê thì thấy rằng rõ là lục trần bất ổn, cho nên sinh tử bất tương can. lục trần không có gì làm trở ngại mình nữa. Trong đó có cả việc sinh tử, không có chuyện gì trở ngại. Sinh tử là chuyện bình thường. Sinh nhất ký, tử nhất quy, sống thì gọi là tạm trú. Mà chết rồi thì là trở về quê. Giống như sống mòi một mông mòn. Thì duyên sanh, đó là duyên sanh thành hiện tượng. Khi mà hết cái điều kiện để sống mòi bông bông bọt nổi lên, thì bông bông bọt sống mòi trở về. Trở về đâu? Trở về cái bản thể nước thanh tịnh của nó. À, do vậy cho nên là khi mà thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật rồi đó mà, là thấy được cái chân lý liễu tri sinh tử bất tương ca, không có sợ sệt, tâm không quá ngại. Cho nên ba đời chư Phật đều là phải thành tựu trọn vẹn Bát Nhã Ba La Mật mới thành Phật được. Cho nên kinh này lúc trước ta đã học đó, để ý mà học rồi phải thuộc. Kinh này là sáng sanh ra ba đời chư Phật, có nghĩa là chư Phật là phải lục trần bất ố, phải thấy được cái tính chất nhất thiết hữu như pháp, như mông huyễn bào ảnh, như lo như đen ân tác, như thị quán, thuộc mấy câu đó. Mà thấy hoàn toàn kỹ lưỡng bằng cái thấy của mình, bằng trí tuệ của mình nhận thức, chứ không phải là nghe đọc trong kinh, cũng không phải là nghe lời pháp sư, mà là chính cái đó là cái tiếp thu rồi nó biến thành là cái chất bổ dưỡng ở trong cái trí não của mình. Mình nhận thức rằng tất cả các pháp hữu nghi như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lo, như đen, mình quán tư duy quán chiếu nó như vậy. Do vậy mà lục trần bất ố, sắc thanh hương vị xúc pháp không hề tác động, không hề là nguyên nhân đau khổ. Thế là nó sinh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy, có tương can gì tới cuộc đời của chư Phật đâu. Lục trần bất ố mà, tương quan gì hết, đồng thành chánh giác. Tức là mình thành như bậc chánh giác ngang bằng chư Phật trong ba đời rồi đó. Cho nên cái pháp tu thì kể ra nó cao, nó sâu nó khó. Do vậy cho nên là Phật tử là tại vì là các vị học đó, chứ còn đúng ra cái kinh này em bán có giải cho Phật tử. Vì thông thường là người Phật tử là ít có ai có cái điều kiện để mà học những pháp quán chiếu này. Vì vậy cho nên Phật tử người ta dạy tâm quy, vũ giới, tập thiện đã để thì cỡ đó thôi à. Thậm chí là còn không nói rõ để tôi cho cái thái đem về đeo là xong. Tôi còn nhỏ đây chứ ai. Ông thân bà thân tôi cho đi quy rồi là mỗi đứa cái phái đem về mai để trong cái hộp kỹ lưỡng định động lóc, chừng nào bệnh ẩm đầu lấy đem ra đeo để cho tà ma quỷ mị cho nó sợ. Tu kiểu đó thôi bất vô cùng vô cùng đeo hẳn hồi. Mà hồi nhỏ tôi sợ lắm, bởi vì mai bằng cái dây đỏ dưới tay á, dưới tay đỏ có đi dây đeo đây, mùa thấy cái dây tay đỏ là thấy sợ lắm. Mà cái phái là in bằng giấy vàng, cái vàng rồi chữ đen rồi là đóng cái ấn, cái ấn này sau này biết ra là để là Phật pháp tăng bảo, à là Phật pháp tăng ha, Phật pháp tăng bảo, nó vuông vuông tròn mà viết theo cái kiểu chữ chữ cổ đó. Đóng vô cái nữa giấy vàng này, ấn đỏ rồi chữ đen, nó sợ quá, đeo vô cái hết bệnh thiệt. Sợ quá hết bệnh, hết giám bệnh. Thế thì là cái cách mà làm đạo của mấy mươi năm trước hồi tôi còn nhỏ là vậy. Có phái quy hết mà để bệnh lấy ra đeo, chứ ta cũng không nói gì trong đó. Còn ở đây là cái cơ hội độc đáo đi. Phật tử mới là có cái cơ hội mà nghe những cái thứ kinh này. Cái kinh này là ta không có dạy cho Phật tử tại gia, không phải là sợ tội lỗi gì hết, Nhưng mà có cái điều là cái người tại gia ấy, người ta gọi là nhân thừa, tu nhân thừa. Vì cái điều kiện hoàn cảnh của người tại gia là chỉ làm ngang tới cái cỡ nhân thừa ta mới có thể làm được. Còn ở đây là không phải là thanh văn thừa nữa, mà nó là đại thừa tối thượng, tối thượng thừa, cũng gọi là nhất thừa. Cái này là thuộc về cái loại nhất thừa. Mà dục thủ nhất thừa thì bất ố lục trần, nghĩa là phải tập lục căn của mình, nhìn lục trần đừng cho nó có cái sự chướng ngại nào. Mình phải thấy cái tính chất gia không, diêu sanh diêu quyển của nó. À, cho nên cái này nó khó đó. Nhưng mà người tại gia mà làm được thì là vẫn hưởng được cái sự an lạc đó, chứ không phải là để dành cho người xuất gia. Cho nên ba đời chư Phật hành xử tốt về Bát Nhã Ba La Mật, thực hành trọn vẹn về Bát Nhã Ba La Mật mà được quả vô thượng trên đẳng trên giác. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật là cái công dụng của nó vĩ đại lắm, như là chú Đại Thần, như là chú Đại Minh, như là chú Vô Thượng, như là chú Vô Đẳng Đẳng, không có gì so sánh. Là cái này á, là cái thời kỳ mà Phật tại thế đó thì cũng có nhiều cái người ngoại đạo, mà trong đó có Bà La Môn giáo là cái giai cấp học hành uyên bác. Thành ra thì các cái đạo khác người ta có những cái chú, ví dụ chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng. Mà đây là lấy dùng cái so sánh mà, so sánh cái công dụng của các cái chú của các ngoại đạo. Người ta tu tập cũng có thành tựu, cũng có công dụng lắm. Nhưng mà nếu mà nói về cái công dụng của cái chú, của cái Bát Nhã Ba La này đó, thì nếu về ai mà cái người tin tưởng chú Đại Thần thì Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cái công dụng của nó như là chú Đại Thần vậy. Công dụng vĩ đại lắm. Còn người nào mà đã trì chú Đại Bi mà có công dụng lớn lao cỡ nào thì Bát Nhã Ba La Mật này nó có công dụng như là chú Đại Minh vậy. Rồi có những cái thứ chú mà ta cho là tuyệt luôn vô thượng, thì Phật cho biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà thọ trì, mà đọc tụng, mà tu học thì đúng mà, thì nó cũng giống như cái chú mà tuyệt luân vô thượng, không có gì so sánh. Cho nên là dùng ba bốn cái thứ tên chú của các cái đạo khác có để mà tỷ lệ về cái công dụng thành tựu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và cái đúc kết của nó là năng từ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cái từ mà năng từ nhất thiết khổ này để ý, chứ còn không mình đọc cái chú này mà mình mong cho nó lấy cái Bát Nhã Tâm Kinh này mà tụng, mà để mà mong nó dứt từ cái khổ cho mình, nó là không phải đâu. Mà chính cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật mà học, mà tu, mà hành, mà quán chiếu, gọi là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giải không đó. Bất cứ người nào mà thực hành sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa này, quán chiếu, vận dụng cái lúc tu hành để mà quán chiếu, để thấy được cái thực tướng của Bát Nhã rằng là vạn pháp giải không, thì nó là năng từ nhất thiết khổ ách. Đấy, chứ không phải mình đọc rồi nó từ khổ ách cho mình, mà chính là quán tự tại Bồ Tát. Bất cứ Bồ Tát nào, bất cứ là ai, mọi người là một Bồ Tát đấy. Mà nếu mà vận dụng cái quán chiếu Bát Nhã mà đạt đến cái mức tự tại, đạt đến mức tự tại có nghĩa là đi đứng nằm ngồi và bất cứ chỗ nào anh cũng đều không rời cái tính chất giai không của vạn pháp, và vạn pháp là duyên sanh như quyển, không rời cái tư tưởng đó. Đó gọi là chư quyên ngụ của nhà công là độ nhất thiết khổ ách, là nó năng từ nhất thiết khổ chân thật bất hư. Làm đến như vậy rồi thì không còn cái khổ nào mà nó có thể làm khổ chúng ta được hết. Cho nên bất thật không phải là nói cường điệu mà là nói ngoa, không phải là phổ thông cái công dụng của kinh nghiệm, mà nếu mà thực hành đúng là năng trừ những tiết khổ chân thật bất hư, không có nói dối đâu, không có cường điệu đâu, trừ tất cả khổ đấy. Là bởi vì lục trần bất ố là đồng thành chánh, chánh giác mà. Dục thủ thức thừa là bất ố lục trần. Đối với lục trần mình vô ngại, mình tự tại rồi, thì còn cái gì để làm buộc, để làm cho mình khổ đau chứ? Mà nguyên nhân khổ đau không còn thì tất nhiên là năng trừ với tiết khổ, rất là biện chứng, rất là rõ ràng. Mà nó rõ ràng, nó biện chứng, nó rõ ràng với cái người mà để tâm mà tư duy nghiên cứu tu hành, nó là sự thật. Cố tiếp Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, cho nên là cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này nè, có thể ví nó như là chú, công dụng nó như là chú vậy, cho nên đặt cho nó là Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Ma Ha. Nó cũng có thể là chú. Thế thì là đem cái mật giáo của những người trì chú của mật giáo mà so sánh cái công dụng lớn lao như là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thường, chú Vô Đẳng Đẳng, và cái này là cái chú Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Ma Ha. Thế thì cái câu này á, người ta dịch là tự độ, độ tha, độ đau bị ngạn, độ nhất thiết đau bị ngạn, tốc thành vô thượng chánh đẳng nhân gian. Nếu như mà ta đọc cái chú này mà ta theo dõi cái ý nghĩa của nó, thì coi như là hàng ngày luôn luôn nó cảnh tỉnh, nó nhắc nhở ta tự độ, độ tha. Đó là Phật và Bồ Tát ông nào cũng đều phải làm cái vai trò đó hết, phải làm hoàn thành cái vai trò tự độ, độ tha, tự lợi lợi tha, mới hoàn thành cái nhiệm vụ thành tựu một đấng vô thượng trên đẳng chánh giác mới thành Phật được. Thế nên tự độ, độ tha, độ đau bị ngạn. Độ đau bị ngạn kia là riêng về phần mình, là mình phải độ cho mình, mình phải học, mình phải tư duy và quán chiếu để cho mình đạt tới cái mức tăng cùng của trí tuệ. Độ đau bị ngạn, độ nhất thiết đau bị đạn. Đau bị ngạn có nghĩa là về cái mặt độ tha, mình cũng phải động viên, mình phải nhắc nhở, mình phải truyền bá để cho mọi người, người ta cũng tiến lên trên con đường giác ngộ giống như mình vậy. Thành ra tự độ, độ tha, độ đau bị ngạn, độ nhất thiết đau bị ngạn, tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lấy cái mục tiêu cứu cánh của đạo Phật là mọi người là hướng về cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu mình đọc câu đó nhiều là coi như nhắc nhở mình từ độ, độ tha, độ đau bị ngạn, độ nhất thiết đau bị ngạn, tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Độ mình, độ người, độ mình cho đau bị ngạn, độ người, độ tất cả mọi người cho đau bị ngạn, và ta và tất cả mọi người hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tiến lên. Đây cái bài chú đó là ý nghĩa nó như thế. Thế thì hành xử tốt Bát Nhã Ba La Mật được thể hiện qua con người không sợ đắc, không sợ đắc. Cái từ không sợ đắc thôi quý lắm. Chúng ta hàng ngày trên cuộc sống này chúng ta nhiều cái sở đắc. Vì nhiều cái sở đắc cho nên nó cũng nhiều cái sở thất. Hãy có đắc thì có thất, hãy có được là có mất, không bao giờ được mà không mất. Trên đời này là vậy. Do vậy cho nên là không sở đắc mới là tốt. Cái tay của chúng ta mà nếu mà ta sở đắc cầm một cái bình thôi thì muốn cầm thêm cái bình nữa không cầm được đâu, vì có sở đắc. Thương một người nào đó thật thương của mình làm cái đối tượng yêu thương, thì đối với người khác mình không thể yêu thương như vậy nữa được, vì mình có sở đắc. Do vậy mà cái lòng thương của Đức Phật gọi là đại từ, đại bi. Cái lòng thương đó là lòng thương vô sở đắc, giống như ánh sáng mặt trời rọi xuống nhân gian, rọi xuống Diêm Phù Đề trong vũ trụ này vậy, không hề nhằm cái đối tượng nào, cho dân tộc nào, cho màu da nào. Do vậy mà cái lòng thương của Phật là giống như ánh sáng mặt trời, nó không có sở đắc, cho nên mới thương được hết. Còn lòng thương của ta thì nó giống như là cái đèn pin, đèn pin nó rọi là nó rọi ngay cái mặt nào đó, mặt nào nhắm thương mà rọi, mặt nào không thương kệ nó ngồi đâu thôi. là cái ánh sáng của đèn pin đó, là cái tiêu điểm của nó là rọi ngay vào cái chỗ sở đắc, đi tìm cái người mà mình muốn tìm. Còn ánh sáng mặt trời là rọi khắp nhân gian, không hề có ý muốn tìm ai. Đó là biểu trưng cái trạng thái vô sở đắc là như ánh sáng của mặt trời. Thể hiện qua con người không sở đắc. Nói ngược lại, không sở đắc là biểu hiệu của sự hành xử tốt về bát nhã ba la mật. Người mà hành thâm tốt về bát nhã ba la mật là ta không có sở đắc. Cho nên là tôi nói cái này đây là không phải là tôi khoe đâu, nhưng mà tôi nói để đại chúng để ý là chúng ta mỗi người đều có một cái kiểu, có một cái môi trường, một hoàn cảnh để mình sử dụng cái mình tập cái tánh vô sở đắc. Tôi nói ví dụ như là tôi giảng kinh năm nay là 52 lần năm rồi đấy chứ. Thành Sài Gòn trở lớn gia đình hồi đó là tôi đi dạy mấy mươi năm nay đấy chứ. Trò giờ có người là 55-60 tuổi, hơn nữa cũng có. Nhưng mà đặc biệt là không có một người nào là gọi là học trò ruột gì hết. Từ xuất gia cũng đi, xuất gia tăng cũng như đi, tại gia ưu bà tắc cũng như ưu bà di, không hề có một người. Lý do là tại vì tôi muốn hành xử tốt về cái bát nhã ba la mật, phải tập cho mình cái vô sở đắc. Vô sở đắc. Và cỡ như tôi vậy đó, nói đại chúng là mình thí nghiệm thôi, chứ cái cỡ đó cũng chưa có gì đối với đạo Vô Thượng Bồ Đề đâu. Tôi có thể kiếm một ngôi chùa, nếu mà có thể kiếm luôn 2-3 ngôi chùa, nếu cần muốn có, cũng có người giao, cũng có người cho, cũng có người cúng gì chứ. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng vì muốn vô sở đắc, cho nên là chẳng qua là mình không thể ở ngoài trời được, mình không thể ở ngoài mưa ngoài nắng được. Thế thì là con chim mà nó có cái tổ, con người nó có cái nhà, người ta chết nó có cái mồ. Thế là mình chưa chết thì mình cũng phải có cái chỗ để mình ở. Vì vậy cho nên là ở kiểu nào đó tương đối khổ quá thì nó cũng không an tâm. Cho nên là không để cho nó khổ lắm, vì mình phải chịu. Đây là mình còn chịu đó nha, chịu với cái tứ đại phù hư này nè, mình phải chịu đó. Cho nên là tương đối có tiện nghi. Nhưng mà cái tiện nghi đó bất cứ giờ nào mà mình nhắm mắt, mình chết buông bỏ, không hề có sự liên tiếp lôi thôi. Đó, cái đó là tập đó. Tập rõ ràng có lập trường. Tôi tới đây nè nha, bây giờ là 1,000+ tăng ni sinh đó nha, mà bao nhiêu người huynh đệ thiện hữu tri thức gần xa các tỉnh từ khắp cả nước, mà nhờ tôi giúp đỡ bất cứ một cái thứ giấy tờ nào mà gọi là không hợp lệ để điều chỉnh cho nó hợp lẽ. Không bao giờ nhờ tôi được. Không nhờ. Các vị có chơi tôi nữa thì tôi cảm ơn. Thương thì cảm ơn. Còn nói rằng chơi với ông này không có được nhờ với tên thì xin ngừng ăn cỏ đó. Chứ không bao giờ nhờ được. Là vì sao vậy? Không phải là mình ghét người ta, không phải là mình khó khăn, không có, không hề khó. Nhưng mà không làm những điều hợp, bất hợp pháp đó được. Mà bạn bè lớn tuổi hơn có, ngang có, nhỏ hơn có, tình nghĩa thầy trò có, năng nỉ kiểu nào cũng đều không có. Không bao giờ giúp đỡ. Không giúp đỡ không phải là mình ích kỷ, mình khó khăn. Nhưng mà vì muốn vô sở năng, bình đẳng với tất cả mọi người. Tại sao mình thương một người mà còn lại bao nhiêu người khác, mình làm sao? Mình phải lòng thương, mình phải bình đẳng chứ. Mình vì người nào đó mình thương thì còn bao nhiêu người khác là người ta là cái gì? Đạo lý của mình ở chỗ nào? Do vậy cho nên là thương là phải thương hết, giống nhau. Còn cái chuyện mà hợp lệ là các vị phải lo. Chứ tôi không cho khuấy động cái bát nhã ba la mật của tôi. Tôi là vô sở năng, cho nên không hề giúp đỡ. Việc làm nghĩa là có chuẩn bị đàng hoàng, có lập trường trước sau như một. Cho nên tập cái vô sở năng đó, không hề có cái gì. Mà cho nên là tôi rất thích là cái anh Võ Đình Cường năm nay anh 81 tuổi rồi. Viết câu mà tôi đọc mấy mươi năm trước tôi vẫn thích. Mà rõ ràng cái tác phẩm có giá trị, cho nên là tái bản nhiều lần nha. Nhà văn Võ Đình Cường cư sĩ trong Phật giáo, anh viết cái câu trong cái quyển gọi là Thử Hòa Điểm Sóc, có câu là bao nhiêu triết lý đồ sổ cao siêu của đạo Phật chỉ nhằm mục đích đánh đổ cái quan niệm về của ở trong não của mọi người. Của đúng mở hoặc kép. Của tôi, đệ tử của tôi, chùa của tôi, nghĩa trang của tôi, nghĩa địa của tôi, tháp miếu của tôi, và vân vân, đủ thứ cái của tôi. Thì nó lấy cái đó, đó là con trầm tự mửa tơ ra mà trói, mà bao quấn lấy mình. Vì phải đánh đổ cái ý niệm về của trong não của mọi người. Câu đó Võ Đình Cường viết hơn 30 năm rồi. Đọc câu đó là bằng lòng rồi, nó là tự nó thuộc cho tới giờ, không quên. Phải tập cái vô sở đắc. Rồi bây giờ nó còn cái cuối cùng là cái vô sở đắc. Là đây là nói là không phải khoe gì đó, không khoe có được gì. Cái thân cuối cùng này mà làm cái mã đi nữa cũng phải tốn 5-10 triệu. Thôi chỉ bằng mình đã nhận rõ được cái lý là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, cuộc đời này không có gì hết rồi. Thế là bây giờ là cái trường đại học là y dược, người ta cần là có cái xác để mà ta học tập về y tế mà. Thế là làm vậy cho rồi có thể đạt hoàng, chỉ cần một cuộc điện thoại là người ta tới ta chở khi mình tắt thôi. Mà tôi còn muốn một cái nữa mà Việt Nam mình chưa có luật, chưa có làm. Tôi còn muốn một cái nữa, Hà Lan, Thụy Điển gì đó, đọc báo quên nè, ta có cái luật đó. Bên Úc cũng làm được lần rồi, cái người ta phản đối, rồi cái luật đó bỏ đi. Là cái người mà đau tự thấy cái bệnh trầm kha mà nó nhức nhối, nó đau đớn mà ta thấy rằng là sống nữa cũng không cần thiết, mà nó hành hạ đó, ta yêu cầu cho ta một mũi thuốc để cho ta đi nơi thế giới khác cho nó an lành. Thế thì gần đây bên Úc có bác sĩ ông làm được cái việc đó, mới có một người à. Thế thì con cháu nó kiện từ lum tà la. Rồi thì hình như là cái đạo luật đó là phải nhượng bộ, rồi hình như là bỏ. Chứ nếu mà được cái đó nữa là tôi còn quan nhân. Nếu mà thật sự mà thấy nó đau là quần quại ở trề thì đừng gì có ai. Mà mình thấy rõ rồi, mình sống 70 năm, 60 năm cũng vậy thôi hả. đời này không có gì khác hơn, không có gì lạ hơn. Mà nếu nó hành hạ mình đau đớn nhiều để làm gì? Thế thì là cho mũi thuốc hoặc là viên thuốc nào đó gọn nhẹ, rất tốt. Nhưng mà điều đó muốn cái đó chưa được. Vì sao mà như vậy? Là vì mình muốn vô sở đắc, kể cả cái tháp, cái mồ gì đó cũng không cần. Vì cái mộ đại đệ, cái công viên Lê Văn Tám vợ nè, là mộ không đó chứ. Mộ của những ông mà tay đắc giàu có quyền quý, xưa kia mà ai mà nằm được cái nghĩa trang mặt đức chi là một danh vọng. Ừ, một danh vọng, một hãnh diện của gia đình đó. Nhưng mà rồi thì nó sao đâu, nó cũng vậy thôi à. Thế gian là vô thường mà, nó biến dịch như vậy mới gọi là vô thường chứ. Nên tôi phân tích cái này rồi đại chúng, mà ai mà tâm đắc là suy gẫm rồi tự mình quyết định, mình sắp xếp cuộc sống của mình theo con đường của Phật, thì nó có cái an lạc của con đường Phật. Hành sự tốt bát nhã ba la mật cũng có nghĩa là quán chiếu bát nhã đạt đến cái mức độ hành thâm. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn gia không, thì độ nhất thiết cầu ách, cái câu đó. Bất cứ một Bồ Tát nào mà tu tập cái pháp quán chiếu bát nhã này mà đạt đến cái mức hành thâm và tự tại, và hành thâm và tự tại thì chiếu kiến ngũ uẩn gia không. Ngũ uẩn giai không là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, giai không. Ngũ uẩn phù hương không cứ lai. Nó hợp rồi tan, tan hợp giống như là những cái bằng mây tụ tán trên vòm trời. Không có gì quan trọng cả. Tan mà không mất, hợp mà không trường tồn. Thế thì có gì đâu sợ chứ. Thấy được cái tính chất và không của nó rồi thì chiếu kiến ngũ uẩn và không rồi thì độ nhất thiết khổ ách, không còn khổ ách nào làm cho mình sợ. Đó rất rõ. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn và không thì còn có sở đắc gì? Vì không sở đắc nên không có các sự mắc mưu. Chứ vô quá ngại đó. Vô quá ngại có nghĩa là không có sự mắc mưu vướng víu trong lòng, cho nên Bồ Tát không còn gì để sợ sệt kinh hãi. Do vậy mà xa rời tất cả mộng tưởng điên đảo, có niết bàn, đạt được niết bàn. Nó là một sự thật. Niết bàn của Bồ Tát có khác với niết bàn thật ở cái chỗ là vẫn cứu kính nhưng mà hữu thượng, còn vô thượng cái nặng cánh giác, và niết bàn Phật thì vô thượng. À, cái chỗ để ý niết bàn, cứu kính niết bàn là niết bàn vô thượng tân cùng, không còn cái niết bàn nào hơn. Còn niết bàn hữu thượng là ví dụ như là chúng ta tu nè, chúng ta có thể có niết bàn đấy, nhưng mà niết bàn 50%, có người niết bàn 70%, có người niết bàn 80%, có người niết bàn 90%, chứ chưa trọn vẹn. Vì mình còn dính mắc một phần nhỏ nhỏ nào đó đối với lục trần, lục trần còn làm trở ngại, cho nên là nó chưa được là vô thượng, thì nó còn vướng mắc, dù là vướng mắc nhỏ thì cũng gọi là hữu thượng. Tôi nhắc lại cái chữ niết bàn á, nhất là không, cứ rất nghĩ vậy là trúng, nhất là không. Bàn là sắc đạo dâm, không sắc đạo dâm là người đó có niết bàn. Nhất là không, bàn là vọng ngôn ý ngữ lượng thể ác khẩu, không có vọng ngôn ý ngữ lượng thể ác khẩu là người đó có niết bàn. Nhất là không, bàn là tham sân si, không có tham sân si là có niết bàn. nói chung lại là hành xử được thập thiện nghiệp đạo thôi, thiên thừa Phật giáo thôi, rồi đó cũng có niết bàn, nhưng mà niết bàn hữu thượng, cho nên chưa có cứu cánh niết bàn. Chứ không phải là niết bàn là ở đâu hết, niết bàn là ở trong cái nhà mà nó êm ấm, mà nó hạnh phúc, thì đó là niết bàn đấy. Nhưng mà niết bàn nhỏ hay niết bàn lớn, niết bàn hữu thượng hay niết bàn vô thượng đều ta có thể tạo được. Chứ đừng có để tâm mà tưởng tượng cái niết bàn ở cái cõi xa xôi nào đó là hoàn toàn không đúng đâu bạn đâu. Thân tại hải trung hư mích thủy, nhật thành lãnh thượng mạc tầm sơn, nhất thiết chư pháp vô vi Phật pháp, nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh định, ư giải thoát trung nhi khởi tiền phượng. Cái bài đại chúng có tụng rồi, tất cả các pháp đều là Phật pháp, vậy mà chúng con không hiểu, chúng con buông xuôi để cho nó trôi chảy, nó cuốn lăn lộn trong cái dòng chảy của vô minh. Thế cho nên con ở trong bồ đề, trong hoàn cảnh môi trường của giác ngộ mà con không thấy cái gì, không thấy chân lý đẹp đẽ gì cả. Chúng con ở trong cái biển nước niết bàn mát lạnh mà chúng con vẫn khát nước, chúng con bị nó ràng buộc, nó trói chặt. Do vậy cho nên là cái chữ niết bàn mình phải học cho kỹ là không có những phiền não vô minh, là mình có niết bàn rồi đó. Do vậy cho nên niết bàn là cái câu hỏi này, niết bàn là đã là thuộc về giải thoát, thuộc về chân đế rồi, sao lại có nhân có quả, nó nói vậy không đúng, phải có chứ. Không có phiền não vô minh thì nó được cái, nó mới có được cái an lạc, cái thanh tịnh. Cái yếu tố kết hợp hình thành bồ đề niết bàn là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là duyên nhân Phật tánh. Duyên nhân mà là cái duyên này là ưu việt nhất, chứ không phải là chánh nhân Phật tánh. Cái chữ duyên nhân Phật tánh đây thì nhất to là cốt là để cho cái người, đây là cái giáo án để dạy mà, để cho thấy rằng là đây là cái điều kiện phụ để mà nó phát triển cái Phật tánh vốn có của mình, chứ không phải là học kinh là để thành Phật, càng không phải tụng gì hết. Bát nhã ba la mật là ta dạy cho cái cách mà mình hóa giải phiền não vô minh bằng cái cách là như thành tựu được cái tu tập kia, gọi là như quyển tâm ma đề. Tôi xin nhắc đại chúng, nếu các vị để ý là nên để ý mà lấy cái như quyển tâm ma đề làm cái đối tượng tư duy và nghiên cứu tu tập của đời mình là ôm gốc, cần ôm gốc chứ đừng có thèm quan tâm tới cành ngọn. Gốc vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê như kim cương thâu hết ánh trăng vàng, sáng vàng giặc sáng mơ màng, châu kim cương thâu trọn vẹn. Như quyển tâm ma đề ta lấy nó làm cái gốc, là một cái đối tượng sở tu. Bát nhã không phải là kinh, cũng không phải là chú, càng không phải là chú. Nhưng vì phàm phu ngoại đạo họ chấp mắt tự hào với những cái thứ chú như là đại thần, như là đại minh của họ, trong khi bát nhã ba la mật đa tuyệt diệu hơn, lợi lạc chúng sanh hơn gấp hàng hà ra số vạn ức tỷ lần. Vì lễ chúng sanh vận dụng phương tiện, Phật phải nói cái lời so sánh rằng bát nhã ba la mật đa là chú đại thần, là chú đại minh, là và còn hơn thế nữa là chú vô thượng và chú vô đẳng đẳng, hết đường so sánh. Và nó có khả năng trừ hết cái khổ lụy cho chúng sanh, nó là cái thứ chú, Gate gate, bala gate, bala sam gate, buli swa. Đọc ra là tiếng Hán. Người ta dịch là ít đây, đây, ba la văn đây, bồ đề tát bà. Sao sánh vậy thôi. Đừng có nghĩa giải thích gì cả. Vì câu ấp, nếu có thể làm được là ngất liệm đi trong chừng một phút khi đọc ra tê ga tê ba la ga tê ba sa bo ga tê bo đê su a ha. Nghe hết nó nổi cái mắt thở luôn. Nó tuyệt diệu quá mắt thở luôn. Đại đại như thế. Thế là hôm nay chấm dứt rồi. Mong là đại chúng để ý mà nghiên cứu, mà áp dụng trong cuộc sống của mình. Và xin nhắc lại lần nữa là bữa sau cứ chuẩn bị câu hỏi, một người tối đa là 3 câu, mà viết nội dung gọn ghẽ để giải đáp, gọi là Phật học vấn đáp. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Thank you.